Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 25, C25, sự phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình trên là của sư tử nhà Kim Ngưu nhé. Tôi là người của nhà Calen nhưng... Chưa nói xong bỗng nhiên cửa sổ bằng thủy tinh cùng những đồ vật trong nhà lần lượt bị bể nát. Bảo Bình cũng đoán ra được là chuyện gì liền nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu sau đó xoay mặt đi. Cánh cửa được người đẩy ra bước vào là một người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen dưới chân áo in hình sao sáu cánh. Sư tử nhạy bén phát hiện ra nhưng cậu im lặng không nói gì. Xem người đàn ông này muốn làm gì. Lần trước, ta đã bỏ cho các ngươi chạy đi một lần. Rồi thâm ý nhìn sư tử cùng ma kết. Ánh mắt ông ta đỏ oạch màu máu trên gương mặt chỉ còn lại da bọc xương. Nhưng chính là hơi thở trên người rất lạnh lẽo. Và nguy hiểm làm cho mọi người tinh thần đều ở mức chiến đấu. Nhưng, lần này không thể bỏ qua rồi. Hiện tại giao thánh nữ ra đây. Có thể ta sẽ suy nghĩ lại. Cha Jack liếc mắt nhìn các con mình rồi nói. Không có thánh nữ. Hừ, vậy Bảo Bình ngươi nói xem có hay không đây. Bảo Bình liếc mắt nhìn ánh mắt nghi hoặc của cha Jack rồi nói. Có, người đàn ông mỉm cười nhìn cha Jack. Ra hiệu với những người phía sau tiến lên lục soát căn nhà. Hai bên nhào lên ma kết liền đem thiên bình kéo về phía sau mình. Sử nữ cô vẫn chưa biết gì về năng lực của mình nên thiên yết tạo vòng khói đen bao bọc cô lại. Sư tử hóa thành sói một màu đỏ rực cùng nhân mã cả hai tiến lên phía trước. Kim Ngưu nghiêm mặt cùng với ánh mắt thất vọng nhìn Bảo Bình. Ánh mắt Kim Ngưu chuyển sang màu trắng đục lập tức vùng trời kéo mây một cơn bão cấp độ không nhỏ nhưng chỉ hoạt động trong phạm vi khu rừng. Người đàn ông tiến về phía Jack trên tay một dòng điện mạnh mẽ với những tia chớp màu vàng. Cha Jack khẽ nâng tay lên. Là nước. Nước từ mọi phía đổ về tay ông hình thành một quả cầu nhỏ tuy nhiên không thể khinh thường quả cầu này. Ông đã trải qua rất nhiều cuộc chiến và kinh nghiệm dày đặc của ông sẽ cho ông biết mình đang làm gì. Một quả cầu nhỏ như vậy. Rách ngươi là khi dễ thực lực của ta hay là... già yếu rồi hả? Không nói hai lời quả cầu của ông đã bay thẳng về phía người đàn ông kia. Ánh mắt chợt lóe di chuyển về bên phải tránh xa quả cầu nước kia. Quả cầu đi thẳng về phía bức tường gây ra một lỗ thủng hơn 2 mét. Gió lạnh lùa vào áo choàng bay lên cùng những tia điện phóng ra với vận tốc không tưởng. Tuy nhiên Jack lại có thể dễ dàng né tránh. William, ngươi vẫn vậy, chỉ một kiểu tấn công đó. Vậy mà nó đã thắng ngươi 2 lần và đuổi ngươi ra khỏi gia tộc đó Jack ạ. Cái nhếch mép đầy khiêu khích và tự tin của người đàn ông William. Đã làm cho sắc mặt của Jack xấu đi một chút cũng là nghiêm túc đánh bại ông ta. Mà kết dùng băng của mình đóng băng những người lại gần thiên bình. Cô biết cô sẽ không đấu lại bọn họ vì vậy chỉ đứng im một chỗ. Cô cũng không phải nữ chính ngôn tình có thể làm những chuyện nghịch thiên như là. Con người lại có thể giết chết vampire nên cô sẽ không chạy lo ẩn và càng không muốn tạo thêm bất kỳ rắc rối nào cho anh. Sử nữ được bao bọc trong vòng khói đen tuy nhiên cùng một lúc không thể nào chống lại nhiều vampire vừa tự bảo vệ mình còn phải bảo vệ cô. Cho nên sử nữ bước ra khỏi vòng khói đen mỉm cười rồi nói. Em sẽ không làm gánh nặng cho anh. Nếu đã có sức mạnh em muốn cùng anh chiến đấu. Được, thiên yết vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lại hiện vẻ cưng chiều. Có vẻ như cậu tìm được một bảo bối. Chúng ta gặp lại rồi. Thiên yết, cô gái lần trước cô thật may mắn nha. Ông chính là người đàn ông đó. ADWIA. Chỉ nhớ rất tốt. Á Túa cười khinh khỉnh nhìn hai người và cố tình liếc mắt nhìn về phía sư tử như là thách thức. Sư tử nhìn thấy ông ta. Cậu đã thấy người đàn ông khiến cậu suýt chết. Người khiến cho cậu đau đớn tột cùng. Một cái bóng màu đỏ rực lao đến. Ông ta nhếch mép cười rồi tránh qua. Cậu có vẻ không nhận được bài học nhỉ. Nói rồi trên tay ông ta cũng xuất hiện quả cầu lửa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người CMT nhận xét. Tốt xấu gì ta cũng nhận nha. Góp ý những cái mà mọi người thấy chưa được. Nếu đúng ta sẽ sửa và tặng cho người đó một chép nhé. Omega, ta muốn tiếp thu A, lưu ý. Ta sẽ không tặng chép cho những người CMT không đúng hoặc những bạn vì phần thưởng nhé. Cứ góp ý cho chính xác vào, cách chương.